tới lối ra thì quả nhiên nhìn thấy trên một cây đại thụ ngoài động có một con rơi rất lớn, lông mao màu hồng đang treo mình trên cây ngục cách Trương.